Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Xích Diễm Xà Đàm. Liên quan tới một vạn đầu hoang thú số lượng, kỳ thật Tô Hạo Thần là căn cứ ở kiếp trước kinh lịch. Tăng thêm lần này tại Phi Tinh Sơn Mạch, chỗ tra được tình huống phán đoán đi ra, số lượng này xác thực khổng lồ, đã trải qua đủ để cho Liên Tinh Thành tạo thành to lớn tổn thương. Cho nên cũng không trách Tô Nguyên Chấn ba người sẽ nghiêm túc như thế. Bất quá Tô Hạo Thần lại cũng không có khẩn trương. Bởi vì liền xem như trở lên một đời Tô gia lực lượng. Cuối cùng y nguyên vẫn là dẫn đầu toàn bộ thành trì. Thành công ngăn cản hoang thú triều công kích. Chỉ là cuối cùng tổn thất tương đối thảm trọng thôi. Mà hiện tại, Tô gia vô luận thực lực vẫn là tài lực. Đều xa hoàn toàn không phải ở kiếp trước có thể so sánh. Cho nên Tô Hạo Thần có lòng tin tuyệt đối, có thể ngăn cản lần này thú triều. Thế là hắn cười nói, ba ba, đại ca nhị ca, kỳ thật các ngươi không cần thiết khẩn trương. Lấy chúng ta Tô gia bây giờ thực lực, muốn ngăn cản thú triều cũng không buồn ngủ khó. Ân, Tô Nguyên Chấn hai mắt tỏa sáng. Thần nhi, ngươi có phải hay không đã có kế hoạch? Nhanh nói một chút, hai cái ca ca cũng vội vàng nhìn tới. Ta thật là có chút ý nghĩ, tin tưởng bằng vào ta kế hoạch tiến hành, lần này chúng ta nhất định có thể ngăn trở thú triều. Hơn nữa Liên Tinh Thành cũng không có tổn thất quá lớn mất. Đến thời điểm, thú triều đối với chúng ta Tô gia tới nói liền không phải tai họa. Ngược lại là công tích, ba ba người khẳng định sẽ phải chịu Yến Vân Châu chủ khen thưởng. Tô Hạo Thần hơi hơi ngừng lại một cái, từ hiện tại bắt đầu. Chúng ta muốn làm có ba chuyện. Kiện thứ nhất đương nhiên là tiếp tục cố gắng tu luyện. Tăng tốc tăng lên tu vi. Dù sao vô luận lúc nào, thực lực mới là căn bản. Cũng có thể càng cũng may hơn trong thú triều. Cam đoan chúng ta tự thân an toàn. Kiện thứ hai, từ ngày mai bắt đầu, Liên Tinh Thành thành phòng doanh phải tăng cường diễn luyện. Diễn luyện chỗ châm đối mục tiêu chính là hoang thú triều. Mặt khác còn muốn tổ chức số lớn dân chúng, bắt đầu ở bên ngoài thành các nơi thiết trí bẫy dập. Tin tưởng đến thời điểm nhất định sẽ ngăn cản một bộ phận hoang thú. Cuối cùng chuyện thứ ba, liền muốn giao cho đại ca nhị ca. Ngày mai các ngươi đi huyết tôn bí cảnh, lấy ra một chút tinh cấp đan dược đến chung quanh từng cái thành trì bán đi. Sau đó dùng những số tiền kia bắt đầu thuê cao thủ. Nhường bọn hắn đến Liên Tinh Thành. Trợ giúp chúng ta chống cự thú triều. Tô Hạo Thần nói xong cười cười. Nhớ kỹ, thuê trở về cao thủ không cần quá mạnh. Mạnh nhất chỉ cần huyền võ cảnh nhất trọng liền có thể. Tin tưởng tăng thêm những người này. Chúng ta ngăn cản hoang thú triều cũng không biết quá khó khăn. Mặt khác chính là không muốn không bỏ được dùng tiền. Dù sao chúng ta Tô gia bây giờ thế nhưng là đã trải qua nhiều tiền không chỗ tiêu. Xác thực. Huyết tôn bí cảnh bên trong những cái kia đan dược, võ kỹ, huyền binh, tùy tiện xuất ra một dạng đều có thể bán đi cái giá trên trời. Cho nên Tô gia hiện tại căn bản không thiếu tiền. Đơn giản tới nói chính là có tiền. Tùy hứng, Tô Hạo Vân cũng cười. Ha ha, tam đệ, nhường ngươi như thế vừa nói. Nhìn đến lần này thú triều thật là không cần quá lo lắng. Vậy thì tốt. Ngày mai ta và đại ca liền đi cái khác thành trì thuê nhân thủ. Tin tưởng bó lớn ngân tệ đập xuống dưới. Có rất ít người sẽ không được tâm động. Tô Hạo Phong lại là khẽ nhíu mày. Tam đệ, nếu phải bỏ tiền thuê cao thủ. Vì cái gì không dứt khoát tìm chút càng mạnh trở về. Tin tưởng nếu như chúng ta tìm về hai cái nguyên võ cảnh cường giả. Như vậy lần này thú triều. Lật tay cũng có thể diệt hết a. Đại ca, người nghĩ đơn giản, nếu như chúng ta thực thuê về nguyên võ cảnh cường giả đến, vậy liền không phải tìm giúp đỡ, mà là dẫn sói vào nhà. Tô Hạo Thần cười lắc đầu, cái gọi là mang ngọc có tội, thuê chân võ cảnh chỗ cần giá tiền, cùng thuê nguyên võ cảnh thế nhưng là hoàn toàn không thể so sánh. Chúng ta thuê chân võ cảnh, người ở bên ngoài nhìn đến chỉ có thể nói rõ Tô gia có tiền. Nhưng còn không đủ để gây nên những cái kia đại thế lực rình mò. Thế nhưng là nếu như thuê nguyên võ cảnh liền hoàn toàn khác biệt. Tô Hạo Phong nghe xong lập tức phản ứng tới. Cũng đúng, nếu quả thật thuê nguyên võ cảnh cường giả, vậy liền nói rõ chúng ta Tô gia tài lực đã trải qua vượt xa đồng dạng tiểu gia tộc, đến thời điểm nhất định sẽ nhường vô số người đỏ mắt, thậm chí dẫn tới nào đó chút đại nhân vật cướp đoạt. Như thế huyết tôn bí cảnh sẽ rất khó bảo trụ. Thương định kế sách về sau, Tô gia liền nhanh chóng động tác. Dù sao cự ly hoang thú triều chỉ còn lại hơn một tháng, nhất định phải trong lúc này đem hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng mới được. Mà Tô Hạo Thần thì là đi mua một khỏa thận lâu châu, sau đó lại đi một lần phi tinh sơn mạch chỗ sâu, đem kim giáp địa long hình ảnh ghi chép xuống tới, mới về thành tu luyện. Thận lâu châu là một loại đặc thù huyền binh, bởi vì kỳ nội bộ có khắc họa ảnh lưu niệm thuộc tính phù văn, cho nên có thể đủ ghi chép chung quanh chỗ phát sinh sự tình hình ảnh. Đồng thời chỉ cần quán chú chân khí liền có thể một lần nữa truyền bá phóng xuất. Kỳ thật liên quan tới lần này hoang thú triều, Tô Hạo Thần chân chính để ý không phải thú triều bản thân, mà là Mã gia âm thầm thủ đoạn. Hắn nhưng không có quên tại ở kiếp trước, Mã gia từng tại hoang thú triều về sau, đối Tô gia tiến hành vu hãm. Nói hoang thú triều là Tô gia cố ý dẫn tới, đồng thời còn diệt Tô gia cả nhà, cho nên hắn nhất định phải làm ra ứng đối. Ghi chép kim giáp địa long hình ảnh chỉ là một bước, tiếp xuống tới hắn còn có cái khác chuẩn bị. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không để cho Mã gia đạt được. Bất quá cái khác thủ đoạn đều muốn hoang thú triều bắt đầu về sau mới có thể sử dụng, cho nên tiếp xuống tới thời gian hắn liền một đầu đâm vào tu luyện bên trong. Có xích diễm xà đàm liên tục không ngừng cung cấp năng lượng, hắn tu vi tiến triển rất nhanh. Chắc chắn chờ đến thú triều bắt đầu thời điểm, hắn tu vi nhất định có thể tăng lên một mảng lớn. Trừ tu vi bên ngoài, Tô Hạo Thần còn chuẩn bị tu luyện một bộ mới võ kỹ. Lần này đi qua cùng U Ảnh Lang Quần chiến đấu về sau, Tô Hạo Thần rốt cục phát hiện bản thân một cái nhược điểm. Cái kia chính là thiếu một loại có thể bền bỉ công kích thủ đoạn. Hoàng cực kinh thế quyền, xác thực uy lực cường đại, nhưng tiêu hao lực lượng cũng lớn, cho nên chỉ có thể xem như tuyệt chiêu sử dụng, mà không thể kéo dài sử dụng công kích địch nhân. Mặt khác, huyền binh cũng có thể cực lớn tăng cường tự thân thực lực. Thế nhưng là một thế này hắn còn không có tu luyện qua cùng huyền binh nguyên bộ võ kỹ, cho nên tổng hợp những yếu tố này, hắn quyết định lần này tu luyện một bộ kiếm pháp. Một bộ uy lực đầy đủ cường đại, nhưng lại tiêu hao tương đối nhỏ, có thể dùng dài thời gian chiến đấu kiếm pháp. Tô gia trong hậu hoa viên, Tô Hạo Thần lẳng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện. Chỉ thấy hắn hai tay chất chồng đặt ở trước bụng, mà ở lòng bàn tay phía trên thì là để đó một mai xích hồng sắc xà đàm. Từng sợi năng lượng màu đỏ từ xà đàm bên trong phát ra đi ra, sau đó nhao nhao thấm vào Tô Hạo Thần thể nội. Tiếp lấy Tô Hạo Thần toàn thân chân khí lưu truyền, không ngừng đem những năng lượng này chuyển hóa thành chân khí. Chỉ thấy theo thể nội chân khí số lượng càng ngày càng nhiều, Tô Hạo Thần trên người phát ra khí thế cũng càng ngày càng mãnh liệt. Không thể không thừa nhận, lợi dụng xích diễm xà đàm tốc độ tu luyện, xác thực so đơn thuần hấp thu thiên địa linh khí nhanh rất nhiều. Thậm chí ngay cả chân linh đan cũng so ra kém, bởi vì xà đàm bên trong ngưng tụ năng lượng thật sự là quá mức ngưng thực, quá mức thuần túy, cơ hồ một điểm tạp chất đều không có. Tô Hạo Thần chân chính bắt đầu lợi dụng xà đàm tu luyện, cũng bất quá vẻn vẹn chỉ có 6 ngày mà thôi. Nhưng chính là ngắn ngủi này 6 ngày thời gian, hắn tu vi cũng đã từ chân võ cảnh ngũ trọng sơ kỳ tăng lên tới đỉnh phong trình độ. Cự ly đột phá lục trọng cũng chỉ là cách xa một bước. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tan/gạch-nối/de/ mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.